Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1154, lãnh diễm túc sát. Tuyệt mỹ khí chất, một thân cảnh viên chế phục thượng quan Tường Vi, mặt nạ xương lạnh, thon dài uyển chuyển dáng người, theo trong xe đi ra, hoạt bát tinh tế thân thể đường cong. Lãnh diễm túc sát khí chất, làm cho người hai mắt tỏa sáng, cũng không dám hướng nàng quang tới nhìn thẳng ánh mắt. Sau lưng thượng quan Tường Vi, còn theo một người, người kia vóc người trung đẳng, mặc lấy cùng lúc trước, Trương Chiêu Hoa, giống như đúc âu phục màu xám cho, màu đen ủng da, chỉ là trên đầu bảo bọc khăn trùm đầu, khiến người không cách nào thấy rõ hàn ngũ quan. Đỗ Tiểu Nguyệt, Trương Lệ Lệ cùng Trương Đào ba người, vừa thấy được người này, thần sắc trên mặt, nhất thời kích động lên, bởi vì Đỗ Tiểu Nguyệt còn không cách nào đứng lên, cho nên nàng chỉ có thể ngồi dưới đất, hoan hỉ vô hạn nói, lão Trương, chúng ta người một nhà, rốt cục đoàn tụ, Trương Lệ Lệ tỷ đệ thì là dắt dìu nhau. Bước nhanh hướng thượng quan Tường Vi bên kia đi đến, trong miệng kêu to, cha, cha, thượng quan Tường Vi tùy ý Trương Lệ Lệ tỷ đệ, hướng nàng bên này gần lại gần, mà nàng thì bước nhanh hướng Diệp Thiên đi tới, tà thần tiên sinh, ta đem chánh thức Trương Chiêu Hoa mang đến, ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình, thượng quan Tường Vi lạnh lùng giống như là viết, người là... Đừng vào, bốn chữ này trên mặt, mang theo một vệt không che giấu được khoe khoang chi ý. Lãnh điện giống như ánh mắt, rơi vào Diệp Thiên trên mặt, lạnh giọng mở miệng, ngươi làm như thế nào còn ân tình này của ta nợ đâu. Diệp Thiên cười hắc hắc, khí định thần nhàn phun ra một vòng khói, không có chút nào che giấu ánh mắt, rơi tại thượng quan Tường Vi trước ngực gợn sóng bao la hùng vĩ. Làm người ta nhìn mà than thở to lớn phong cảnh phía trên. Người ta thật đúng là có duyên a. Không đến 8 giờ thời gian bên trong, lại lần nữa gặp mặt, thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a. Nhân tình gì nợ, hai ta lần thiếu ngươi nhân tình, không bằng ngươi làm ta tình nhân tốt. Dưới giường thiếu nợ, ta tại trên giường còn cho ngươi, ngươi cảm thấy được chứ? Ngươi vốn đang cho là mình đã qua gắt gao ăn chắc Diệp Thiên thượng quan Tường Vi. Đang nghe Diệp Thiên lần này không mặt mũi lưu manh ngôn luận về sau, cũng là vì đó nghẹn lời, không khỏi hơi đỏ mặt, lại không vừa mới thong dong bình tĩnh thần thái, nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Tê Thanh nói, tà thần tiên sinh, ngươi chính là tên hỗn đản. Diệp Thiên không quan trọng trợn mắt chừng một cái, cười tủm tỉm nói, đúng nga, làm sao ngươi biết, ta có hai cái chứng. Chứng, ngươi sẽ không phải là đối với ta ưa thích không rời a. Nói chuyện, Diệp Thiên trò đùa quái đản giống như một điếu thuốc sương mù, nôn hướng thượng quan Tường Vi. Hắn không ưa nhất cũng là thượng quan Tường Vi trên thân. Cỗ này vênh váo hung hăng tư thái, tựa hồ toàn thế giới nam nhân đều đến quỳ gối nàng dưới chân, đối nàng sơn hô nữ vương. Khụ khụ khụ, vội vàng không kịp chuẩn bị, thượng quan Tường Vi thoáng cái ho nhẹ lên tiếng, hoảng hốt lui lại mấy bước, hung dữ chừng lấy Diệp Thiên. Nếu không phải biết mình đánh không lại Diệp Thiên lời nói, nàng thật nghĩ đem Diệp Thiên dẫm tại trên mặt đất. Một bàn tay quất lá vụn, trời ơi, Trương cần ăn đòn lưu manh mặt. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, ý vị sâu xa cảm khái một câu, nói, Tường Vi tiểu thư, ngươi muốn hướng ta tranh công mời thưởng, chỉ sợ là tự mình đa tình, ngươi xấu ta chuyện tốt, đợi chút nữa ta muốn tìm ngươi tính sổ sách, ngươi hỗn đản. Thượng quan Tường Vi thần sắc sững sờ. Nàng dù sao không phải xúc động hạng người lỗ mãng, nghe xong Diệp Thiên lời này, liền biết Diệp Thiên trong lời nói có hàm ý, có ý riêng, chỉ là liếc mắt một cái Diệp Thiên, Ngay sau đó, ngậm miệng không nói, yên lặng nhìn biến. Lúc này Trương Lệ Lệ cùng Trương Đào tỷ đệ hai người đã đem tây phục nam nhân trên đầu che đầu lấy xuống. Nhìn trước mắt chánh thức phụ thân, tỷ đệ hai người lần nữa vui đến phát khóc, nhào vào phụ thân trong ngực. Mà thấy cảnh này Diệp Thiên thì là một trái tim ngay tại chìm xuống dưới. Cục diện lại một lần nữa vượt qua Diệp Thiên đoán trước. Lúc này thời điểm, Quách Tử Vinh cười như điên nói: "Tốt, chánh thức Trương Chiêu Hoa, rốt cục xuất hiện, mỹ nữ hoa khôi cảnh sát ta phải thật tốt cảm tạ ngươi. Muốn không phải ngươi đem Trương Chiêu Hoa lão già chết tiệt này mang đến, ta còn thực sự không có chút tiếc nuối đâu. Bọn hắn một nhà bốn chiếc rốt cục đoàn tụ, ta càng phải để ở chỗ này tất cả mọi người." Tại bom bên trong, bành một tiếng nổ thành phấn vụn. Nói lời này lúc, Quách Tử Vinh hung hãn không sợ chết ánh mắt rơi tại thượng quan Tường Vi trên thân, lời nói xoay chuyển, âm trầm ánh mắt lần nữa chuyển hướng Diệp Thiên, nghiêm nghị nói: "Tà thần, ngươi không phải thẳng nghiêu bức sao? Lão tử biết ngươi không gì làm không được, nhưng ngươi đừng quên, ngươi cũng chỉ có một đôi tay, mà ở trong đó lại có năm người. Lão tử chỉ cần khẽ động móc kéo, bên hông tất cả bom cũng sẽ ở trong nháy mắt dẫn bạo, toàn bộ quảng trường cũng sẽ ở trong chớp mắt oanh tạc thành mạng nhện. Các ngươi tất cả đều con mẹ nó đến cho lão tử chôn cùng. Lão tử cho dù là chết cũng phải kéo ngươi theo nhóm những người này đệm lưng." Nghe được Quách Tử Vinh lời nói này về sau, tất cả mọi người tại thời khắc này sửng sốt. Tuyệt không có người sẽ cho rằng Quách Tử Vinh chỉ là đang nói đùa, thì liền thượng quan Tường Vi cũng có chút không bình tĩnh, tiến lên mấy bước, bất động thanh sắc. Sau khi hít sâu một hơi, đem tâm tình điều chỉnh đến tình cảm dạt dào trạng thái, vẻ mặt ôn hòa mở miệng nói: "Có lời nói thật tốt nói, tội gì đem tánh mạng dựng vào. Ta không biết ngươi là ai, ta cũng không biết ngươi lai lịch cùng nội tình, nhưng ta cả gan nhắc nhở ngươi một chút. Tại ngươi làm nổ bom trước đó, muốn nghĩ các ngươi thân nhân như nhóm nếu là biết ngươi nổ thành toái phiến, khẳng định sẽ thương tâm khổ sở. Thân thể ngươi thành toái phiến, bọn họ liền nhặt xác cho ngươi đều làm không được. Cho nên a, ngươi bây giờ ngàn vạn không thể xúc động, nhất định muốn tỉnh táo. Tỉnh táo, lại tỉnh táo, làm long hồn thành viên. Thượng quan Tường Vi có ứng đối các loại sự kiện khẩn cấp tổng hợp tố chất. Lúc này càng là hóa thân thành chuyên gia đàm phán, nỗ lực thuyết phục Quách Tử Vinh. Thế mà Quách Tử Vinh lại căn bản không mua nàng sổ sách. Hai mắt đỏ thẫm, âm thanh gầm thét lên: "Thiếu mẹ hắn nói nhảm, mấy người bọn ngươi sắp chết đến nơi, còn ở nơi này mù bước." Bước mắt sáng lên, Quách Tử Vinh nhìn về phía nơi xa, nỗ lực mang theo Trương Lệ Lệ cùng Trương Đào tỷ đệ rời đi Trương Chiêu Hoa. Giận dữ hét: "Bò tới đây cho lão tử, các ngươi còn dám bước về phía trước một bước, lão tử thì làm nổ bom, lão tử tuyệt đối nói được thì làm được." Diệp Thiên cũng lớn tiếng nói: "Lão Trương, đừng chạy, có ta ở đây, không có việc gì, cho dù ngươi muốn chạy, cũng chạy không ra quảng trường này phạm vi a." "Ta sợ hãi." Làm Trương Chiêu Hoa xoay người lần nữa đối mặt mọi người lúc, trên mặt hắn hiện ra một vệt không che giấu được hoảng sợ. Nơm nớp lo sợ nắm một đôi trai gái tay, hướng về bên này đi tới: "Ta thật rất sợ hãi a." Mà ngồi liệt trên mặt đất Đỗ Tiểu Nguyệt cũng cảm thấy Trương Chiêu Hoa hành động có chút khác thường. Theo lý thuyết, lấy chính mình tại Trương Chiêu Hoa trong suy nghĩ phân lượng cùng địa vị, ở cái này sinh tử nguy nan thời khắc, Trương Chiêu Hoa là tuyệt đối không có khả năng vứt xuống chính mình, mang theo con gái rời đi. Chẳng lẽ nói, Đỗ Tiểu Nguyệt nhịn không được hít sâu một hơi, không còn dám hướng suy nghĩ sâu xa. Trước mắt tuy nhiên chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Nhưng diễn biến bị loại thế, lại là rắc rối phức tạp, giống như một đoàn đay rối, giống như cắt không đứt, ý còn loạn. Trương Chiêu Hoa bên người Trương Lệ Lệ cùng Trương Đào, lúc này tỷ đệ hai người như là rơi vào một loại nào đó huyễn cảnh bên trong. Một mặt vẻ mờ mịt, ngơ ngơ ngác ngác tại Trương Chiêu Hoa dẫn dắt dưới, từng bước một hướng bên này tới gần. Bầu không khí lần nữa biến đến túc sát kỳ quỷ. Cùng lúc đó, Quách Tử Vinh trong mắt chỗ sâu, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Có nhạy cảm sức quan sát thượng quan Tường Vi luôn cảm thấy trước mắt cục diện lộ ra là lạ, nhưng đến tột cùng là nơi nào quái gì, trong lúc nhất thời nàng lại không nói ra được. Hai đạo núi xa giống như đại mi, không khỏi nhẹ nhàng nhíu lên, trong đầu suy nghĩ chập trùng, nghĩ đến các loại khả năng tính. Đột nhiên linh quang nhất thiểm, thượng quan Tường Vi cũng rất mất tự nhiên gọi ra một ngụm chọc khí. Đúng lúc này, cục diện lại lặng yên phát sinh biến hóa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.